Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ thấy WeChat thông báo. Bạn đã bị mời khỏi group chat nhà tài trợ của tôi là Triệu Phú. Anh nợ em một câu yêu thương. Không, không thể nào. Tôi thế mà lại bị đá ra khỏi group. Sắc mặt gã ta lập tức trở nên khó coi. Vội vàng tìm người có avatar hình con cá mập trong danh sách bạn bè. Anh nợ em một câu yêu thương. Đó là quản lý cấp cao app livestream Sa Ngư. Cũng là nhà tài trợ chính của chương trình Tôi là Triệu Phú. Những nhà tài trợ khác đều kết bạn với anh ta. Mà anh ta còn là admin của group chat. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.